Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 234, Băng Phong Kiêu Rầm. Lay CEO mở miệng nói ra, chúng ta thế giới này vốn là tương đối hòa bình, người cùng Pokemon ở chung hòa thuận, thẳng đến có một ngày, một cái đáng sợ tồn tại đi tới thế giới này. Nó đem thế giới này hoàn toàn phá hủy, tất cả thần thú đều tiến đến đối chiến, hy vọng có thể ngăn cản nó, nhưng cũng chỉ là phí công. Nó hủy diệt thế giới về sau, chỉ để lại chúng ta mấy cái thần thú tại kéo dài hơi tàn. Vốn là tại chúng ta đợi thời điểm chết, một con gọi là Necrozma thần thú đem chúng ta không gian mảnh vỡ kéo vào không gian của nó bên trong. Cứ như vậy mới lấy để chúng ta còn sống sót, sống lâu mấy trăm năm. Latias nói, Ruby sau khi nghe xong, nhíu mày nói ra, nói như vậy, kỳ thật cái kia Necrozma mặc dù bảo vệ các ngươi, nhưng cũng là đem các ngươi cầm tù tại bên trong vùng không gian này à. Các ngươi không nghĩ tới rời đi sao? Latias nở nụ cười khổ, chúng ta có thể rời đi đi nơi nào? Chúng ta lại không có xuyên qua không gian năng lực. Chúng ta cũng nghĩ cùng cái kia kinh khủng gia hỏa quyết nhất tử chiến. Nhưng là chúng ta đi nơi nào tìm nó đi? Lay CEO mở miệng nói. Tốt rồi, có thể để các ngươi biết đến. Đều nói cho các ngươi biết. Như vậy hiện tại các ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây sao? Ta gọi Sapphire. Đến từ hoen địa khu Little Root Town. Hắn là Ruby, đến từ hoen địa khu Petoburg City. Sapphire nói, Ruby gật đầu nói ra. Chúng ta đến từ một không gian khác, thông qua Ultra Wormhole đạt tới nơi này. Đáng tiếc bị một cái rất hung bạo Pokemon tập kích. Đoàn người đều thất lạc tại từng cái Ultra Space bên trong. Chúng ta tới nơi này mục đích kỳ thật chính là vì đem Ultra Wormhole bên trong Ultra Beast toàn bộ tiếp vào thế giới của chúng ta. Bên trong, chỉ bất quá không nghĩ tới tại không gian này bên trong còn có các ngươi loại này thần thú tồn. Tại, rời đi nơi này, Lay CEO cùng Latias trong nháy mắt con mắt lóe sáng đi lên. Các ngươi có đi ra biện pháp sao? Latias lo lắng hỏi, chúng ta không có cách nào. Sapphire nói, Lay CEO cùng Latias lập tức thất vọng không thôi, nhưng là Ruby lời nói lại để cho bọn chúng một lần nữa lên tinh thần. Nhưng là trong chúng ta có một người, gọi là Rasaku, hắn có được Solgaleo loại này có thể tùy ý ra vào Ultra Wormhole năng lực. Nhưng là chúng ta thất lạc, chỉ có thể chờ đợi hắn đến tìm kiếm chúng ta. Đến lúc đó, liền có thể trực tiếp đi ra. Ruby nói, Rasaku, ta làm sao nghe được như thế quen tai? Lay CEO nghi ngờ nói, Ruby, Sapphire, các ngươi nói tới Rasaku, không phải là Rasaku à? Latias có chút không xác định nói, Ruby cùng Sapphire hai mặt nhìn nhau, nói ra, các ngươi làm sao mà biết được? Latias nở nụ cười, không nghĩ tới Kyogre tên kia nâng lên người. Thế mà thật từ viễn cổ thời kỳ xuyên Việt về đi. Lay CEO cũng là cảm thán nói. Đúng vậy a, mà lại đưa chúng nó tộc quần huyết mạch giữ lại. Đáng tiếc Rayquaza cùng Groudon hai cái. Bọn chúng không gặp được một màn này. Bất quá theo như cái này thì chí ít cái này gọi Rasaku tiểu gia hỏa là có thể tín nhiệm. Ruby cùng Sapphire nghe không đầu, không đuôi. Luôn cảm giác bọn chúng đang nói cái gì rất lợi hại đồ vật, mà lại cùng Rasaku có quan hệ. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn biết một điểm, Lay CEO cùng Latias rất xem trọng Rasaku, còn muốn tăng thêm một con Kyogre. Chí ít bọn chúng là nguyện ý tin tưởng Rasaku. Ruby đem Rasaku có 3 con trứng Pokemon sự tình sâu chuỗi, đại khái cũng có thể đoán ra một chút tới. Hắn nói ra, nếu là dạng này, như vậy đến lúc đó, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi ra à? đang có quyết định này. Hai người các ngươi cùng chúng ta tới đi. Chúng ta mang các ngươi đi một chỗ. Nơi nào là chúng ta bình thường gặp mặt địa phương. Chúng ta muốn cùng cái khác thần thú thương lượng một chút. Dạng này cũng có thể sau khi quyết định đường đi như thế nào. Lacio nói. Sau đó, Lacio cùng Latias một lần nữa hóa thành Pokemon bộ dáng, rơi trên mặt đất về sau. Ra hiệu Ruby cùng Sapphire ngồi lên. Ruby cùng Sapphire thu hồi Pokemon, cũng là ngồi lên Lacio cùng Latias. Lacio cùng Latias trực tiếp cất cánh, thuận mặt biển hướng phía nơi xa cực tốc bay đi. Bọn chúng cũng không dám bay quá cao. Dù sao phía trên chính là không gian vết rách, không cẩn thận chính là muốn mệnh tiết tấu. Càng đi về trước bay, nhiệt độ không khí càng thấp. Ruby cùng Sapphire cũng nhịn không được run rẩy tới. Chờ qua một hồi, Lacio cùng Latias mang theo Ruby cùng Sapphire đi vào một chỗ mặt băng phía trên. Ruby cùng Sapphire từ Lacio cùng Latias trên thân rơi xuống. Lacio cùng Latias một lần nữa hóa thành nhân hình. Lacio có chút khâm phục nói ra, tốc độ nhanh như vậy, các người thế mà không có cái gì không tốt phản ứng. Xem ra thực lực của các người vẫn là rất mạnh a. Ruby cùng Sapphire liếc nhau, lộ ra cười khổ nói, vẫn tốt chứ, so với đây càng rất nhanh thần thú chúng ta đều ngồi qua. Đã hơi có chút miễn dịch. Rasaku cọc kia Rishiram ra tốc, không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. A, cái kia gọi Rasaku tiểu gia hỏa có được Rishiram sao? Như vậy thật đúng là trùng hợp a. Nơi này là Kyurem mai táng chi địa, nó tại đối mặt con kia tồn tại đáng sợ thời điểm bị trọng thương, hiện tại tuy nói còn sống, nhưng là ý thức phương diện đã hoàn toàn tử vong. Nếu như cái kia gọi Rasaku tiểu gia hỏa có được Rishiram, có thể để hắn Rishiram hấp thu hết Kyurem thân thể, như vậy hắn Rishiram thực lực cũng là sẽ cực kỳ đề cao. Lacio nói. Nói xong, Lacio một chỉ phía trước hơi nhô lên tới băng sơn. Ruby cùng Sapphire đến gần sau mới phát hiện tòa băng sơn này chính là Kyurem thân thể to lớn. Bất quá đại bộ phận thân thể đều là tại dưới mặt nước, mà nghiêm chỉnh mà nói biến thành người thực vật, Kyurem. Mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng là chế tạo hàn khí năng lực vẫn là ở, cho nên cũng là đem vùng biển này biến thành mặt băng. Bản thân cũng là biến thành một tòa băng sơn. Ruby cùng Sapphire ngược lại rút ngụm khí lạnh. Sapphire có chút cả kinh nói, mạnh như vậy Kyurem đều bị đánh thành bị thương nặng, cái kia tồn tại đáng sợ đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại a. Ruby cười khổ nói, còn tốt nó không có tới thế giới của chúng ta, bằng không ta cảm giác chúng ta thế giới sẽ rất nguy hiểm a. Không, không phải nguy hiểm, là chỉ cần thời gian một ngày nó liền có thể phá hủy thế giới của các ngươi. Latias thủ nói. Theo Lacio cùng Latias triệu hoán, từng cái thần thú toàn bộ xuất hiện tại mảnh này mặt băng phía trên. Ruby nhìn xem cái này từng cái thần thú, lẩm bẩm nói, nơi này thần thú thực lực, ra ngoài diệt một cái nhỏ địa khu hẳn là dễ dàng đi. Xuất hiện tại trên mặt băng thần thú có Lacio, Latias, Kyogre, Suicune, Lugia, Uxie, Mesprit, Azel cùng đã không cách nào động đẩy Kyurem. Hết thảy 9 cái thần thú. Các thần thú bọn họ thương lượng một chút, làm ra quyết định, ở chỗ này chờ đợi Rasaku đến, dựa vào sự giúp đỡ của hắn trở lại thế giới của hắn bên trong. Đang chờ đợi thời gian bên trong, hào hào rèn luyện một chút hai tiểu gia hỏa này Pokemon đi. Thế là Ruby cùng Sapphire thời gian khổ cực đến, tại đông đảo thần thú chiếu cố dưới, Ruby cùng Sapphire bắt đầu gian khổ rèn luyện hành trình. Cũng không trách những thần thú này, dù sao tại không gian này bên trong chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Thật vất vả tới hai cái có thể giải buồn,